Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Hồ Quang Chi Kiếm. Cái này hai kiện ma pháp cấp vũ khí ngược lại là coi như không tệ. Lục Cận thu thập xong tất cả, rơi xuống về sau, khóe miệng là khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Mà Lục Cận lời nói cũng là để ở đây Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên là một trận hiếu kỳ. Bất quá bởi vì là Lục Cận bảo tiêu, loại chuyện này cũng không tốt đến hỏi, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Bất quá lúc này Lục Thi Tuyết lại là hoàn toàn không có dạng này cố kỵ, một đôi mắt to nhìn xem dò xét vũ khí trong tay Lục Cận, không khỏi hiếu kỳ hỏi, phẩm chất cực kỳ cao sao? Coi như không tệ, đánh giá đều tại cấp C. Lục Cận nhìn xem đụng lên tới Lục Thi Tuyết, còn có nhịn không được trên trước một bước Đường Yên, cười cười nói, chính các ngươi nhìn một chút liền biết. Nói Lục Cận liền đem rơi xuống ba kiện vũ khí trang bị số liệu phát cho Lục Thi Tuyết, Đường Yên, Hứa Khiếu Thiên ba người, hoàn toàn không có dấu giếm ý tứ. Ngân Nguyệt áo dài, hy hữu cấp, phòng ngự đánh giá cấp B, độ bền cấp C, có được hiệu quả, sơ cấp độn ảnh, ẩn tàng tự thân khí tức, không dễ dàng bị phát hiện. Phong Lân Viên Thuẫn, ma pháp cấp, phòng ngự đánh giá cấp C, độ bền cấp D, có được hiệu quả, trung cấp cứng cỏi, suy yếu xung kích hiệu quả, trung cấp tường sát, phòng ngự đạt được chỉnh thể tăng lên. Hồ Quang Chi Kiếm, ma pháp cấp, công kích đánh giá cấp C, độ bền cấp C, có được hiệu quả, trung cấp sắc bén, tăng lên lực công kích, sơ cấp điện quang, bổ sung lôi thuộc tính công kích, có rất nhỏ tỷ lệ để bị đánh trúng mục tiêu tê liệt. Cái này hai kiện ma pháp cấp vũ khí cũng quá lợi hại. Đường Yên sau khi xem xong, cũng là nhịn không được líu lưỡi nói. Đánh giá đạt tới cấp C coi như xong. Bổ sung hiệu quả vậy mà đều có trung cấp. Lần trước Lưu Quang trong phòng đấu giá bán đấu giá món kia ma pháp cấp vũ khí cũng bất quá là bổ sung hai cái phổ thông sơ cấp hiệu quả. Ma pháp cấp vũ khí trang bị không giống với hy hữu cấp, có thể bổ sung hai cái hiệu quả, mà lại có nhất định tỷ lệ có thể bổ sung trung cấp hiệu quả. Bất quá bổ sung trung cấp hiệu quả tỷ lệ thế nhưng là rất thấp. Vượt qua 9 thành đều là sơ cấp hiệu quả. Thậm chí loại này sơ cấp hiệu quả vẫn là bình thường nhất loại kia. Ít có thể giống điện quang loại này có thể bổ sung thuộc tính hiệu quả. Cái này hy hữu cấp quần áo cũng không kém. Mặc dù là hy hữu cấp, nhưng là phòng ngự đánh giá lại là cấp B. Hơn nữa còn bổ sung sơ cấp độn ảnh dạng này hy hữu hiệu quả. Tại cực phẩm trang bị bên trong đều là thượng đẳng trình độ. Hứa Khiếu Thiên cũng bình luận, làm huyễn quang tập đoàn cấp 1 bảo tiêu, trên người hắn hy hữu cấp quần áo cũng bất quá là cấp C đánh giá. Bổ sung hiệu quả cũng chỉ là bình thường nhất sơ cấp cứng rắn, chỉ có thể biên độ nhỏ giảm xuống tổn thương mà thôi. Cùng sơ cấp độn ảnh dạng này hy hữu hiệu quả, tại dã ngoại chiến đấu bên trong thế nhưng là kém một mảng lớn. Đối với cái này Đường Yên cũng là nhẹ gật đầu. Không thể không thừa nhận Ngân Nguyệt áo dài so bọn họ quần áo trên người thật tốt hơn nhiều. Mà Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên lời nói, cũng là để nơi xa nhìn Trần Khả Mộng là một trận hâm mộ. Ma pháp cấp vũ khí trang bị tại Lưu Quang Thành thế nhưng là cực độ thưa thớt. Liền xem như tam đại tập đoàn đi săn đoàn bên trong, ma pháp cấp vũ khí trang bị số lượng cũng sẽ không vượt qua 50 kiện. Đây là nhiều năm tích lũy ra, trong đó vượt qua 9 thành ma pháp cấp vũ khí trang bị đều vẫn là phổ thông trình độ. Chỉ có không đến một thành là thượng đẳng phẩm chất, mà lại thế giới ảo tưởng bên trong vũ khí trang bị cũng không phải là vĩnh hằng. Có đôi khi lại bởi vì chiến đấu kịch liệt bên trong, dẫn đến vũ khí trang bị trực tiếp hư hao, ngay cả chữa trị cũng không có cách nào chữa trị, thỉnh thoảng liền sẽ theo chiến đấu báo hỏng. Ngay tại Trần Khả Mộng hâm mộ lúc, Lục Cận trực tiếp đem Phong Lân Viên Thuẫn cho Hứa Khiếu Thiên, về sau lại đem Ngân Nguyệt áo dài cho Đường Yên, chỉ đem Hồ Quang Chi kiếm thu vào. Lục Tổng, Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người nhìn xem Lục Cận một mặt không hiểu. Đây là hai người các ngươi nên được. Lục Cận nói thẳng, hai người các ngươi vì ngăn chặn quái vật hao tốn không ít sơ cấp khôi phục dược tề. Cái này hai kiện vũ khí trang bị coi như các ngươi bồi thường. Lục Tổng, cái này hai kiện vũ khí trang bị quá quý giá, đã vượt xa khỏi những dược tề kia giá cả. Hứa Khiếu Thiên cự tuyệt nói, mà lại chúng ta nguyên bản đó chính là ngươi bảo tiêu. Những chuyện này vốn chính là chúng ta phải làm. Không sai, những vũ khí này trang bị, vẫn là mời Lục Tổng thu hồi đi thôi. Đường Yên cũng cự tuyệt nói. Lục Cận lắc đầu, cũng không có tiếp nhận. Nhìn xem hai người cười nói. Các ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Các ngươi cũng đã nói các ngươi là bảo tiêu của ta. Cho nên các ngươi mạnh lên đối ta cũng có chỗ tốt. Ta về sau nói không chừng sẽ còn đụng phải chiến đấu như vậy. Các ngươi trước hết thu đi. Nếu như cảm thấy băn khoăn, có thể làm ta cho các ngươi mượn. Lục Cận làm cao cấp người chơi bản Cloud Beta đối thế giới ảo. Tưởng là tại hiểu rõ bất quá. Thế giới ảo tưởng căn bản không phải một người trò chơi. Mà là cần một đoàn đội. Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người đều là khó được cao thủ. Nếu là không lôi kéo một chút thì thật là đáng tiếc. Trọng yếu nhất là hai người mạnh lên. Hắn làm lên rất nhiều chuyện mới có thể càng thuận tiện. Rốt cuộc trên tay hắn còn có rất nhiều tinh hạch cặn bã. Nếu là lại xuất hiện một cái mạnh hơn biến dị cấp quái vật. Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người vẫn là như thế lời nói. Thảm nhưng chính là hắn. Vậy cái này hai kiện vũ khí trang bị. Coi như chúng ta mượn Lục Tổng ngươi. Làm chúng ta không phải là hộ vệ của ngươi lúc. Chúng ta sẽ trả lại cho ngươi. Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người nghe xong. Cũng là hiểu được. Liền không có tại cự tuyệt. Rốt cuộc bọn hắn cũng không muốn tại cuốn vào Lục Cận chiến đấu bên trong tùy tiện chết đi. Dạng này vũ khí trang bị đều nói cho liền cho sao. Trần Khả Mộng nhìn xem Lục Cận cử động. Cũng là có chút bội phục. Nếu là đổi thành nàng. Không phải tuyệt đối thân tín là tuyệt đối không có khả năng cho. Lập tức đi đến Lục Cận thân trước chúc mừng nói. Chúc mừng Lục Tổng. Một lần đạt được hai kiện ma pháp cấp vũ khí. Cái này tại toàn bộ Lưu Quang Thành cũng không nhiều gặp. Lần này Lục Tổng thực lực thế nhưng là tăng lên không ít. Chỉ là lần này vận khí không tệ mà. Thôi, Lục Cận cười nói. Có Hồ Quang Chi kiếm về sau. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác tăng lên không ít. Chỉ ít tại công kích trên có thể sánh vai đồng dạng sơ cấp mạo hiểm giả. Có lẽ đi, Trần Khả Mộng khẽ mỉm cười. Đối với Lục Cận nói lời nói là một câu đều không tin. Lập tức nói sang chuyện khác. Không biết Lục Tổng nhưng có dự định bán ra những tài liệu kia. Nếu như Lục Tổng nguyện ý bán ra, chúng ta đấu thú trường nguyện ý cho ra một cái để Lục Tổng giá vừa ý. Ma pháp cấp vũ khí trang bị, đều là các đại tập đoàn nội tình. Lục Cận làm Huyễn Quang tập đoàn tổng giám đốc Hạ Thanh giao vị hôn phu. Không có khả năng bán ra. Đối với cái này Trần Khả Mộng cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng vật liệu liền không đồng dạng. Lưu Quang Thành tam đại tập đoàn đều có am hiểu. Trong đó tập đoàn Nhật Nguyệt liền am hiểu đạo cụ chế tác. Có thể chế tạo ra rất nhiều hy hữu cấp đạo cụ. Thậm chí ma pháp cấp đạo cụ. Đối với những này đạo cụ, toàn bộ Lưu Quang Thành liền không có không thiếu. Mặc dù không ít tập đoàn cùng gia tộc đều đang nghĩ biện pháp đang phát triển cái này một khối. Nhưng lại căn bản không có cách nào cùng tập đoàn Nhật Nguyệt so. Lưu Quang Thành các đại tập đoàn, thậm chí Huyễn Quang tập đoàn đều không thể không từ tập đoàn Nhật Nguyệt bên này mua sắm. Mà mua sắm điều kiện liền Huyễn Quang tập đoàn đem thu hoạch các loại vật liệu bán ra cho tập đoàn Nhật Nguyệt, căn cứ bán ra vật liệu số lượng cùng phẩm chất. Huyễn Quang tập đoàn có thể mua sắm đạo cụ số lượng cùng phẩm chất cũng không giống. Cho nên Huyễn Quang tập đoàn bên kia cho tới bây giờ đều không ngăn cản nhà mình người. Bán ra vật liệu cho các nàng tập đoàn Nhật Nguyệt. Thậm chí còn cực kỳ hoan nghênh. Bán ra vật liệu sao? Lục Cận không khỏi có chút do dự. Đối với những này hy hữu cấp vật liệu. Nhất là ma pháp cấp vật liệu. Đối hắn hiện tại có lẽ vô dụng. Nhưng là hắn có đặc thù bàn quay. Nói không chừng chuyển tới một chương phối phương hoặc là đạo cụ bản thiết kế. Muốn tại mua sắm ma pháp cấp vật liệu coi như khó khăn. Lục tổng ngươi chớ vội cự tuyệt. Trần Khả Mộng phảng phất xem thấu Lục Cận ý nghĩ đồng dạng. Phi thường tự tin nói. Ta mở ra giá cả thế nhưng là toàn bộ Lưu Quang Thành các đại tập đoàn đều mở không ra giá cả. Cái khác tập đoàn đều mở không ra giá cả. Lục Cận không khỏi tò mò. Đây cũng là chúng ta đấu thú trường một cái bí mật. Trần Khả Mộng cười nhạt nói. Lục tổng ngươi cũng đã biết vì cái gì Lưu Quang Thành các lớn cao cấp mạo hiểm giả. Thậm chí liền ngay cả các đại tập đoàn những người quản lý đều lão hướng chúng ta đấu thú trường. Chạy sao? Chẳng lẽ không phải vì nhanh chóng tăng lên? Lục Cận nghe xong, lập tức lại lắc đầu. Không đúng, cao cấp mạo hiểm giả cần có quái vật. Liền xem như đấu thú trường chỉ sợ cũng không cách nào cung cấp. Bọn hắn tới đây có phải là vì vật gì khác? Lục Tổng nghĩ không sai. Trần Khả Mộng cười cười. Bọn họ đích xác là vì vật gì khác? Chính xác tới nói là vì chúng ta đấu thú trường thánh địa. Thánh địa, Lục Cận nghe xong, không khỏi nghĩ đến thanh niên Lục Cận, nhịn không được hỏi, chỗ kia có cái gì đặc thù sao? Tại đấu thú trường bên trong, hắn cũng không nhìn thấy cái gì đặc thù, cũng không có cảm thấy cái gì đặc biệt, thế nhưng là thanh niên Lục Cận lại ở chỗ này cả ngày. Hành vi thực sự kỳ quái, lúc này Trần Khả Mộng trong miệng thánh địa, nói không chừng thật đúng là có quan hệ gì, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.